Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1815, ta cũng có giáp kỵ. Bạch Lang Sơn, Thái Sử Từ lập tức trên sườn núi, nhìn lấy dọc theo du thủy hà cốc không ngừng tuôn ra tiên ti người. Ánh mắt bình tĩnh, gần vạn tinh kỵ đã bày trận hoàn tất, đang chờ Thái Sử Từ mệnh lệnh. Trừ chiến kỳ bị gió thổi đến bay phất phới, toàn bộ trận địa lặng ngắt như tờ, thì liền chiến mã đều không nhúc nhích chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Chỉ là ngẫu nhiên lung lay cổ, động động móng ngựa, Ô Duyên thở hổn hển, theo Diêm Chí leo lên núi sườn núi, đi vào Thái Sử Từ trước mặt. Hắn một bên đi, một bên đánh giá lấy Thái Sử Từ thân vệ doanh, tâm lý có chút run rẩy. Tại một đám người Hán kỵ sĩ bên trong, hắn nhìn đến không ít tiên ti gương mặt, Thái Sử Từ bên người cũng không ngoại lệ. Gặp qua đô đốc, Ô Duyên dừng bước, chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy cười bồi. Thái Sử Từ ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Ô Duyên, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Diêm Chí đã báo cáo tương quan tình huống. Hắn biết vị này Ô Hoàn đại nhân đã bị dọa sợ. Nguyên lai là Hãn Lỗ Vương. Thái Sử Từ nhẹ giọng cười nói. Có lẽ ta cái kia xưng ngươi là Đan Vu. Không dám, không dám. Ô Duyên mặt đỏ tới mang tai, liên tục khoát tay. Hãn Lỗ Vương là bọn họ tự xưng. Đan Vu là Viên Thiệu phong bái. Tại Thái Sử Từ trước mặt hai cái này xưng hào đều không phải là cái gì tốt từ. Làm không cẩn thận hội mất mạng. Danh bất chính, ngôn không thuận, đại nhân lạc đường biết quay lại. Đáng quý, Thái Sử Từ khoát khoát tay, người mục địa tại Hữu Bắc Bình tái ngoại. Liền theo Hữu Bắc Bình thái thú tác chiến đi. Nếu có thể kiến công, ta tự sẽ vì ngươi mời thưởng. Đa tạ đô đốc. Ô Duyên như chút được gánh nặng, lui về phía sau hai bước, lại bái, quay người theo Diêm Chí đi. Hắn vừa đi vừa lau cái trán dầu mồ hôi, chân có chút như nhũn ra. Thái Sử Từ bộ hạ tuy nhiên tinh nhuệ, sĩ khí cũng xác thực tăng vọt, thế nhưng là binh lực có hạn, chỉ có không đến vạn người, hơn nữa còn có không ít tiên ti người. Cuộc chiến này có thể đánh như thế nào? Khuyết kỳ nhưng có 4-5 vạn người, vạn nhất tình thế bất lợi, những thứ này tiên ti người lâm trận làm phản, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Sợ, Diêm Chí ngược lại là rất nhẹ nhàng, có 3 trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng làm cơ sở. Hắn tin tưởng Thái Sử Từ không phải kẻ lỗ mãng, đã dám tới nghênh chiến, tất nhiên có thủ thắng nắm chắc. Đến mức Thái Sử Từ là làm sao thu phục tiên ti người, đó là Thái Sử Từ sự tình. Tiên ti người không có cái gì tộc quần khái niệm, khác biệt bộ lạc ở giữa lẫn nhau tranh đấu cũng là thường có việc, bọn họ tranh giành cũng là lợi. Thái Sử Từ trong tay có sắc bén nhất chiến đao, sau lưng có phú giáp thiên hạ Ngô Hầu, muốn đến hẳn không phải là việc khó gì. Một tay tiền, nhất thủ đao, thiên hạ có bao nhiêu không thể chinh phục man di? Không có, không có, đã các người huynh đệ đều tin tưởng Thái Sử Đô Đốc, ta tự nhiên cũng tin tưởng hắn. Ô Duyên cười lớn lấy, lại không che giấu được mồ hôi lạnh trên trán. Hắn càng nghĩ càng hối hận, sớm biết Thái Sử Từ thì điểm ấy binh lực, hắn tuyệt sẽ không đích thân chạy đến tiếp viện. Phái cái tiểu soái đến ứng phó một chút liền đầy đủ. Diêm Chí có chủ tâm nhìn Ô Duyên chuyện cười, cũng không giải thích. Hắn biết Thái Sử Từ đối Ô Duyên ấn tượng không tốt, cụ thể là nguyên nhân gì hắn lại không rõ lắm. Ô Duyên làm chuyện ngu xuẩn quá nhiều, ai biết thứ nào phạm Thái Sử Từ kỵ. Bọn họ cùng đi đến Công Tôn Tục trận địa. Công Tôn Tục ngồi tại trên lưng ngựa, liếc mắt một cái Ô Duyên, liền phản ứng đến hắn tâm tình đều không có, chỉ là chỉ sau lưng, ra hiệu Ô Duyên mang đám người tại phía sau hắn bày trận. Công Tôn Toản tại thế thời điểm hắn chỉ thấy qua Ô Duyên. Biết vị này Hãn Lỗ Vương không phải hạng người lương thiện gì. Nếu như không có cường hãn vũ lực trấn phục hắn, đừng nói nhìn hắn cái này nịnh nọt vẻ mặt vui cười, liền muốn quỳ xuống đi cầu hắn, hắn cũng chưa chắc cho ngươi sắc mặt tốt. Công Tôn Tục ngược lại là cùng Diêm Chí trò chuyện vài câu. Tuy nói trước kia có phần thuộc khác biệt trận doanh, cũng có chút khúc mắc, nhưng bây giờ tại Thái Sử từ dưới chướng hiệu mệnh, mấy lần tác chiến, Diêm Nhu đều lập công, rất được Thái Sử từ tín nhiệm. Diêm Chí trấn an ba quận Ô Hoàn, ổn định những thứ này Ô Hoàn người, cũng là có công chi nhân. Bọn họ nói chuyện thời điểm, dưới sườn núi Tiên Ti người không ngừng tụ tập, dưới sườn núi lập trận, người càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên ngăn cách xa, nhìn không rõ lắm, nhưng là từ trận thế đến xem, những thứ này cũng đều là Tiên Ti người bên trong tinh nhuệ. Phi mã bộ lạc kỵ sĩ, Công Tôn Tục phất phất tay, người hồi trận a, nhìn lấy Ô Duyên xúc sinh kia, đừng để hắn sinh sự. Lo lắng hắn ở sau lưng đâm ngươi một đao. Diêm Chí nói đùa. Công Tôn Tục cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại hy vọng hắn có can đảm này. Diêm Chí cười ha ha một tiếng, cùng Công Tôn Tục chắp tay từ biệt. Mấy năm không gặp, Công Tôn Tục biến rất nhiều, cũng không tiếp tục là cái kia dựa vào Công Tôn Toản dốc hết ra uy phong hoàn khố, ngôn hành cử chỉ tự có uy nghiêm. Hắn trở lại Ô Duyên trận địa. Ô Duyên nháy mắt, nhìn phía xa Công Tôn Tục, Diêm huynh, Công Tôn thái thú, nói cái gì? Không có gì, để ngươi an tâm chờ lấy. Đến thời điểm theo trùng sát là được. Diêm Chí theo người hầu trong tay tiếp nhận cương ngựa, trở mình lên ngựa, lại thở dài một hơi, lần này lỗ lớn. Trọng yếu như vậy chiến sự, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Không thể theo Thái Sử Đô Đốc xông trận, mở mang kiến thức một chút giáp kỵ uy lực. Đáng tiếc, giáp kỵ. Ô Duyên sững sờ một chút, dướn cổ lên, nhìn chung quanh, Thái Sử Đô Đốc dưới trướng có giáp kỵ. Không nên gấp, người lập tức liền có thể nhìn đến. Đang khi nói chuyện, trung quân phương hướng vang lên tiếng trống trận, chiến kỳ lay động. Gần vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô quát, như đất bằng sấm sét, khí thế kinh người, phá, phá, phá. Tại tiếng hò hét bên trong, một đạo ngột ngạt thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng chỉnh tề. Chiến mã cảm nhận được dưới chân địa mặt chấn động, truyền bài đặt chân, ý chí chiến đấu sục sôi. Ô Duyên không thể không chăm chú ghìm chặt dây cương, khống chế tọa kỵ. Hắn chăm chú nhìn trung quân phương hướng, chỉ nhìn thấy trung quân chiến kỳ dao động vài cái, rất nhanh biến mất tại dưới sườn núi. Ngay sau đó, ầm ầm tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, dọc theo dốc núi lao xuống đi. Mặc dù không có nhìn đến giáp kỵ cái bóng, nhưng Ô Duyên vẫn là khiếp sợ không thôi. Những cái kia nặng nề tiếng vó ngựa tất nhiên là giáp kỵ không thể nghi ngờ. Theo thanh âm phạm vi đến xem, Thái Sử Từ không chỉ có giáp kỵ, mà lại số lượng không ít. Trách không được hắn có thể đại phá Tiên Ti người. Nguyên lai có dạng này lợi khí a. Ô Duyên tâm lý ngứa, hận không thể chen đến phía trước nhìn xem giáp kỵ xông trận thần dũng. Nhưng Công Tôn Tục chiếm cứ dốc núi, còn không có khởi động, Ô Duyên không cách nào chen đến phía trước đi, chỉ có thể vểnh tai lắng nghe, nỗ lực tưởng tượng giáp kỵ đột trận tình cảnh. Hắn vừa mới cùng nhau đi tới, đã kiến thức Thái Sử Từ bộ hạ áo giáp tinh xảo. Giáp kỵ là kỵ binh bên trong binh khí nặng, muốn đến cần phải so với hắn nhìn đến những kỵ sĩ kia áo giáp còn tinh xảo hơn. Tuyệt không phải Tiên Ti người những cái kia rách dưới có thể so sánh. Tiên Ti người cũng có giáp kỵ, không biết lần này Khuyết Kỳ có hay không mang ra, có thể hay không cử đi trận. Khuyết Kỳ ngửa đầu, nhìn lấy dốc núi bên trong lao nhanh xuống thiết kỵ, vừa mừng vừa sợ, Kinh hãi là Thái Sử Từ không chỉ có giáp kỵ, mà lại số lượng không ít, khoảng chừng 400-500, so với hắn giáp kỵ còn nhiều hơn. Lần này xem như gặp phải đối thủ, mừng là hắn binh lực hơn xa Thái Sử Từ. Những thứ này giáp kỵ dũng mãnh đi nữa, sau cùng đều sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm. Có những người Trung Nguyên này chế tạo tinh xảo ngựa giáp, hắn về sau tại trên thảo nguyên lại càng không có đối thủ. Có lẽ đây chính là Đông Bộ Tiên Ti xưng bá thảo nguyên bắt đầu. Không có Di Gia, Tố Lợi cản tay, không có Hòe Đầu cái kia không biết lượng sức, lấy đại vương tự cho mình là ngu xuẩn. Đồng bộ tiên ti rốt cục có thể đoàn kết cùng một chỗ, cùng tiến thối. Tuy nhiên hắn là đồng bộ tiên ti thực lực tối cường bộ lạc đại nhân, nắm giữ gần 30.000 kỵ sĩ, nắm giữ đồng bộ tiên ti chỉ có 300 giáp kỵ. Nhưng hắn dù sao còn không có mạnh đến có thể nghiền ép tất cả mọi người. Xuất chinh lần này, Thái Sử Từ tuần tự đánh bại Di Gia, Tố Lợi, Hòe Đầu, tương đương giúp hắn trừ rơi 3 cái đối thủ. Hắn thành Đông Bộ Tiên Ti sau khi trải qua sàng lọc bộ lạc đại nhân, lại thu nạp Di Gia bọn người bị đánh tan tàn quân, tăng mạnh hơn vạn cưỡi. Cho dù là cùng Trung Bộ, vùng phía Tây mấy cái vị đại nhân so sánh, cũng có sức đánh một trận. Duy nhất tiếc nuối là Thái Sử Từ tới quá nhanh, thế mà đoạt tại trước mặt hắn chiếm cứ có lợi địa hình. Theo dốc núi gia tốc, đến dưới sườn núi lúc vừa vặn đạt tới lý tưởng tốc độ, mà chính mình giáp kỵ lại cũng không đủ gia tốc không gian. Chỉ có thể chờ đợi Thái Sử Từ giáp kỵ xông vào Hà Cốc về sau, theo mặt bên phát động công kích. Hà Cốc không gian có hạn, bài bố không dưới 4-5 vạn người, mà lại hắn bộ hạ cũng không có nhiều như vậy tinh nhuệ kỵ sĩ, cho nên chỉ có thể an bài thực lực mạnh nhất hơn 20.000 người nghênh chiến. Bên trong thì bao quát hắn coi như trong mắt yêu như nhau hộ 300 giáp kỵ. Bất quá hôm nay hắn không dùng ẩn giấu thực lực, chỉ có giáp kỵ mới có thể đối phó giáp kỵ. Chỉ cần có thể đánh bại Thái Sử Từ, tất cả đại giới đều là đáng giá. Khuyết Kỳ giơ tay lên, hạ lệnh giáp kỵ xuất kích. Tiếng kèn một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống gợn sóng đồng dạng truyền bá ra đi. 300 tiên ti giáp kỵ bắt đầu trùng phong. Bọn họ cũng không có chính diện nghênh chiến Hán quân giáp kỵ, mà chính là theo mặt bên công kích. Kéo dài công kích tuyến không chỉ có để bọn hắn có sung túc thời gian gia tốc, cũng để bọn hắn có thể công kích Hán quân giáp kỵ phía sau. Tại binh lực hơi có không đủ tình huống dưới, đây là đối bọn hắn có lợi nhất chiến pháp. Kỵ binh quyết đấu, tốc độ là quan trọng. Tốc độ không đủ, cũng không đủ trùng kích lực. Tốc nhanh, lại rất khó chuyển hướng. Ngựa giáp nặng nề, giáp kỵ so phổ thông kỵ sĩ càng khó sửa đổi hơn biến phương hướng. Một khi đạt tới dự định tốc độ, lại chuyển hướng vô cùng khó khăn, coi như phía trước là vách núi cũng vô pháp dừng lại. Tiên ti kỵ sĩ ngựa giáp có lẽ không có Hán quân kỵ sĩ ngựa giáp tinh xảo, nhưng tiên ti kỵ sĩ kỵ thuật lại có rõ ràng ưu thế. Nắm chắc thời cơ chiến đấu năng lực không thể nghi ngờ. Nhìn đến Hán quân gia tốc hoàn tất một khắc này, Khuyết Kỳ khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Hắn muốn khiến cái này Hán quân giáp kỵ có đến mà không có về. Thế nhưng là đến đón lấy một màn lại làm cho Khuyết Kỳ khóe miệng nụ cười ngưng kết. Làm tiên ti giáp kỵ xông ra đại trận, đạt tới trùng phong tốc độ, mắt thấy liền muốn cùng Hán quân giáp kỵ tiếp xúc một khắc này, Hán quân giáp kỵ lần nữa gia tốc, phóng tới hắn trung quân, đồng thời hất ra vọt tới sau lưng tiên ti giáp kỵ. Móng ngựa lên xuống, tiếng chân ù ù, nhân mã đều giáp Hán quân giáp kỵ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, vô số đạo âm lãnh ánh mắt xuyên qua mặt nạ phía trên lỗ thủng, rơi vào Khuyết Kỳ trên mặt, để hắn không tự chủ được đánh cái rùng mình. Cái này sao có thể? Hán quân cưỡi là cái gì chiến mã? Làm sao dưới loại tình huống này còn có thể gia tốc? Thế này sao lại là giáp kỵ sẽ có tốc độ? Liền xem như mặc lấy giáp ra tiên ti khinh kỵ không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy loại tốc độ này trùng phong. Huống chi kỵ sĩ cùng chiến mã đều mặc lấy nặng nề áo giáp. Chẳng lẽ Hán quân áo giáp thật giống như truyền thuyết không chỉ có kiên cố, mà lại nhẹ cứng rắn? Dù cho giáp kỵ cũng có thể giống phổ thông kỵ binh một dạng tự do gia tốc. Khuyết kỳ não tử trống rỗng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?